Chiến thần bất bại, chương 4444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tiêu Chính Văn mới khẽ gật đầu nói, thôi được. Ngay sau đó, đám người Điền Văn đã đến dưới sự thúc giục của đám người Tử Dư. Ngay cả Erdogan cũng bị gia tộc Jesus phái đến đế khư. Trên danh nghĩa, họ hợp tác với Thánh Giáo Đình, phối hợp với Tiêu Chính Văn để tấn công Minh Hà. Nhưng trên thực tế họ lại muốn thông qua việc tiến vào Minh Hà để chứng minh một điều. Đó là người sáng lập ra gia tộc Jesus, Jesus y có phải đang bị mắc kẹt trong Minh Hà hay không? Sắc mặt của đám người Điền Văn vô cùng khó coi, tràn đầy vẻ không cam lòng và tức giận. Bọn họ biết rõ đi vào Minh Hà cũng đồng nghĩa với việc chết, mà Tiêu Chính Văn kéo theo bọn họ, chẳng qua là muốn bọn họ làm lá chắn thịt ở phía trước. Cho dù thật sự có được lợi ích gì, cũng hoàn toàn không liên quan đến bọn họ. Có vẻ như lần này Điền Văn không muốn cho lắm. Lý Bạch nhìn lướt qua đám người Điền Văn, nói với Tử Huy Tổ bên cạnh. Dù họ có muốn hay không, cũng không quan trọng, chỉ cần đến Minh Hà, họ cũng phải cố gắng hết sức mình để tự vệ. Tử Huy Tổ liếc mắt nhìn mấy người họ phía sau, nhà họ Khổng phái một đám cao thủ bảo vệ họ, trong lòng càng thêm cảm phục Tiêu Chính Văn. Thử nghĩ em, ai có thể điều khiển bốn cậu chủ của chiến quốc như Tiêu Chính Văn chứ? Tuy rằng Điền Văn chỉ là một trong bốn cậu chủ, nhưng điều này cũng đủ khiến thế giới bên ngoài chấn động. Thật không ngờ, tên Tiêu Chính Văn này lại làm ra chuyện lớn như vậy. Có vẻ như trước đây chúng ta đã đánh giá thấp anh ta. Ngụy Vinh Kỳ nhìn chằm chằm vào đám người Điền Văn từ xa, xúc động nói. Chỉ riêng trong cảnh giới đế quân, đã có không dưới 10 cao thủ, lỡ như để xảy ra sai sót gì, thực lực của nhà họ Khổng nhất định sẽ suy yếu rất nhiều. Đến lúc đó, nền tảng của bọn họ ở Đông Vực chắc chắn sẽ bị lung lay. Hành động lần này của Tiêu Chính Văn có thể nói là một mũi tên trúng ba đích đấy. Hoàng Yết nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt nghiêm nghị, thở dài nói. Nếu hắn sớm biết nhà họ Trương của Thành Minh Nguyệt sẽ có sức ảnh hưởng lớn như vậy, thì Hoàng Yết cũng sẽ không bao giờ đứng nhìn khi Hachiki Orochi đánh đến trước cửa. Nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận, lúc ấy khi nhận được thư cầu cứu của nhà họ Trương, hắn thậm chí còn không thèm nhìn đã ném vào thùng rác. Ngay cả Hoàng Yết cũng đang thầm trách bản thân vì đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời này. Các vị, có thể xuất phát rồi. Tiêu Chính Văn cười thở ơ nói với đám người Điền Văn. Bây giờ thế trận này còn mạnh hơn gấp mấy lần so với cục diện của toàn bộ Điện Thần Long. Mọi người dẫm chân lên ánh sáng, bay thẳng đến vùng đất cực đông của Đông Vực. Sau nửa ngày, một con sông lớn xuất hiện trước mặt mọi người, trong nhát mắt không thể nhìn thấy ranh giới. Nước sông đen kịt hoàn toàn không thể nhìn thấy đáy. Kyrus đưa mắt ám hiệu với một giáo chủ áo đỏ bên cạnh. Vị giáo chủ áo đỏ lập tức tiến lên một bước, đi đến phía trên Minh Hà vô biên. Chỉ thấy một tia sáng thần thánh trong tay ông ta lóe lên, ngay sau đó ông ta vẽ những ký tự cổ lên không trung. Cách chương,